Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 180, ta có cái ý nghĩ to gan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 180, ta có cái ý nghĩ to gan. Sáng sớm hôm sau, mọi người ăn xong điểm tâm lần nữa lên đường tiếp tục bọn hắn nhằm vào sáp xí hồ săn giết hành trình. Dựa theo bọn hắn tiến lên tốc độ nhiều nhất lại có hơn một ngày, liền muốn tiếp cận sáp xí hồ khu vực sinh hoạt cũng chính là lần trước gặp nạn địa phương. Bọn hắn đương nhiên cũng không có cái gì sợ hãi tâm lý, lần trước tại như vậy bất lợi tình huống dưới đều có thể chạy trốn, còn có thể tuần tự đánh giết hai đầu sáp xí hồ. Lần này thực lực bọn hắn chỉnh thể tăng cường đâu chỉ một bậc, âm thầm còn có trưởng trấn tự mình đi theo. Coi như gặp lại sáp xí hồ vương cũng không có cái gì cần lo lắng. Nương theo lấy xâm nhập ra Lý Sơn mạch yêu thú số lượng bắt đầu nhiều hơn, đường tam bọn hắn chi này cứu thục tiểu đội cũng bắt đầu có thu hoạch. Mà lại thu hoạch tương đối khá. Săn giết yêu thú cấp thấp đối bọn hắn tới nói đã không coi vào đâu. Chờ đến ngày thứ ba màn đêm buông xuống thời điểm, bọn hắn đã có 12 cái 4, ngũ giai yêu thú thu hoạch. Cái này đã vượt qua lần trước lịch luyện mặt khác hai đội người ích lợi. Sau đó liền xem bọn hắn có thể hay không săn giết được chân quý nhất sáp xí hồ. Bởi vì lần trước đột biến, lần này võ băng kỳ cố ý khống chế một chút khoảng cách hơi cách xa một chút sáp xí hồ khu vực nghỉ ngơi, ngày mai bọn hắn ước chừng còn cần 2 canh giờ trở lên lộ trình mới có thể đến lần trước gặp được sáp xí hồ vương vị trí. Từ trình tử tranh mang về tin tức nhìn, một bên khác gia lý học viện người đẹp và quái vật tiểu đội nghỉ ngơi địa phương muốn so bọn hắn khoảng cách sáp xí hồ khu sinh hoạt thêm gần một chút. Cùng bọn hắn bên này ước chừng có mười mấy cây số xa. Song phương mục tiêu là nhất trí. Đại sư huynh, chúng ta mọi người cùng nhau thương lượng một chút ngày mai đối sách. Đường Tam nói với Võ Băng Kỳ, được, Võ Băng Kỳ đem tất cả đều triệu tập tới. Hắn biết Đường Tam muốn bố trí ngày mai chiến thuật, Đường Tam trước từ trong túi trữ vật của mình lấy ra một điệt mặt nạ kim loại, phân biệt đưa cho đám người. Cùng hắn Tu La thân phận mặt nạ khác biệt, những kim loại này mặt nạ đều là che lại toàn mặt. Võ Băng Kỳ hướng Đường Tam gật đầu ra hiệu, tiểu đường ngươi nói một chút đi. Quảng cáo, được, từ trước mắt tình huống đến xem, gia lý học viện bên kia nhằm vào mục tiêu cũng khẳng định là sáp xí hồ không thể nghi ngờ. Tại mục tiêu giống nhau tình huống dưới, chúng ta song phương liền có gặp phải khả năng. Cho nên ngày mai bắt đầu, mời mọi người đeo lên mặt nạ hành động để tránh bại lộ thân phận của chúng ta. Đương nhiên, chúng ta hay là sẽ tận lực tránh đi đối phương. Hai ngày này ta một mực tại giám sát tình huống của bọn hắn. Chi này gia lý học viện tiểu đội chỉ ít có một tên bát giai, hai tên đến ba tên thất giai, còn thừa cũng đều là lục giai. Thực lực so với chúng ta mạnh rất nhiều, cho dù có lão sư ở phía sau bảo hộ chúng ta, cũng vẫn là không nên cùng bọn hắn xung đột tốt. Nhưng ta có cái ý nghĩ to gan, muốn cùng mọi người thương lượng một chút. Cố Lý khóe miệng giật một cái, nhịn không được nói. Ngay cả ngươi cũng nói là ý nghĩ to gan, vậy muốn bao nhiêu lớn mật a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam trong mắt bọn hắn, đây tuyệt đối là thiên mã hành không tồn tại, lần trước có can đảm đưa ra muốn đơn độc đi ra ngoài lịch luyện săn giết sáp xí hồ, liền đã làm bọn hắn thất kinh, trọng yếu nhất chính là, hắn lại còn có thể thuyết phục lão sư đồng ý, cái này càng là hiếm thấy. Lúc này ngay cả hắn đều nói ra là ý nghĩ to gan, vậy cái này ý nghĩ là có bao nhiêu đáng sợ liền có thể muốn mà biết. Đường Tam mỉm cười, nói, mặc dù là ý nghĩ to gan, nhưng khẳng định vẫn là có nhất định nắm chắc. Trọng yếu nhất chính là, một khi thành công, chúng ta ích lợi liền sẽ xa xa lớn hơn lần trước. So với lần trước ích lợi còn lớn hơn, Độc Bạch hít sâu một hơi, Đường Tam gật gật đầu, nói, cụ thể có thể có bao nhiêu hiện tại không dễ phán đoán, chỉ khi nào thành công tuyệt đối đầy bồn đầy bát. Lần này ích lợi có thể đổi lấy tài nguyên, đoán chừng đủ mọi người đều tăng lên một giai tu vi. Cái gì, thật, làm đi, Độc Bạch cái thứ nhất cũng không chút nào do dự đáp ứng. Lời này nếu là người khác nói ra hắn là tuyệt đối không tin, có thể lần trước Đường Tam đã dùng hành động đã chứng minh, ngay cả hắn cái này nan giải tam giai thăng tứ giai đều thành công. Nương theo lấy thiên hồ chi nhãn tiến vào tứ giai cảnh giới đằng sau, hắn cũng dần dần minh bạch chính mình thiên hồ chi nhãn muốn tiếp tục tăng lên, vấn đề lớn nhất ngay tại ở nhất định phải cố gắng tăng lên tinh thần lực cùng thiên hồ chi nhãn cùng một nhịp thở. Mà muốn tăng lên tinh thần lực trừ tu luyện từ cực ma đồng bên ngoài, biện pháp tốt nhất chính là phụ thuộc tăng lên tinh thần năng lực thiên tài địa bảo. Mà giá trị của những thứ này cũng không phải bình thường cao a, học viện quầy bán quà vặt đều không có bao nhiêu. Thế nhưng là chỉ cần có tiền, tại gia lý thành còn có thể mua không được sao? từ tam giai đến tứ giai, Độc Bạch thoát thai hoán cốt, rốt cục cảm thấy mình không còn là cái phế vật. Trong khoảng thời gian này đúng là hắn đối với mình tu vi tăng lên khát vọng nhất thời điểm. Cố Lý nhìn Độc Bạch một chút cũng nhẹ gật đầu, nói. Vậy ta cũng làm, bất quá, ngươi cái này lớn mật sẽ lớn đến trình độ gì? Có thể hay không chết? Đường Tam nói, ta có 8-9 thành nắm chắc sẽ không? Vậy ta cũng đồng ý. Cố Lý gật gật đầu. Trình Tử Tranh không có mở miệng, mà là quay đầu nhìn về phía đại sư huynh Võ Băng Kỳ. Võ Băng Kỳ nhún vai, nói, đừng nhìn ta cái này cái gọi là đội trưởng chỉ là cái công cụ hình người, chẳng lẽ các ngươi không rõ sao? Ta đối với hắn lòng tin hẳn là so với các ngươi còn nhiều hơn một chút. Tiểu Đường, nói một chút đi, để cho chúng ta nhìn xem, ngươi lại muốn dẫn chúng ta sáng tạo như thế nào kỳ tích. Đường Tam mỉm cười, nói, tốt, vậy ta an bài một chút, tại chúng ta 5 người bên trong, thiện nghệ tốc độ nhất khẳng định là Tranh Tử sư tỷ. Sau đó là có được Phong Nguyên Tố gia tốc ta, hai chúng ta tốc độ đều rất nhanh, mà Sáp Xí Hồ bản thân cũng rất am hiểu tốc độ. Nhưng ở tiếp tục phi hành phương diện, khẳng định là không bằng Tranh Tử sư tỷ. Cho nên, ta kế hoạch này, chủ yếu nhất chính là Tranh Tử sư tỷ, sau đó ta từ bên cạnh phụ trợ. Đại sư huynh, các ngươi ba vị thì là muốn như vậy. Ngay sau đó, Đường Tam bắt đầu đem kế hoạch của mình giảng thuật đi ra. Kế hoạch này là tại lần này hành động trước khi lên đường hắn liền đã nghĩ kỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà trong hiện thực trừ xuất hiện Uông Ngôn lần kia khó khăn chắc trở bên ngoài, hết thảy cũng đều là đang hướng về hắn thiết tưởng phương hướng đang phát triển. Nghe hắn đối với kế hoạch giảng thuật, sắc mặt của mọi người cũng dần dần bắt đầu thay đổi. Dù là tất cả mọi người đối với Đường Tam rất có lòng tin, cũng dần dần toát ra vẻ khiếp sợ. Đường Tam giảng thuật rất nghiêm túc, rất hiển nhiên, hắn kế hoạch này không phải lâm thời nghĩ ra được, hắn kín đáo phân tích mỗi một loại khả năng, đem những này khả năng tình huống phân tích thấu triệt, cho nên, điểm trọng yếu nhất chính là các ngươi tại trong quá trình chấp hành tận khả năng không cần tại gia lý học viện tiểu đội bên kia lộ diện. Chúng ta hết thảy nếu như đều có thể trong bóng tối hoàn thành, chính là hoàn mỹ nhất. Võ Băng Kỳ hít sâu một hơi. Tiểu Đường a Tiểu Đường, ta vốn là cho rằng ngươi rất lớn mật, hiện tại xem ra, ngươi đơn giản chính là gan to bằng trời, ngươi đây là muốn rắn nuốt voi a. Đường Tam mỉm cười, nói. Đại sư huynh, cầu phú quý trong nguy hiểm, không phải liền là cái đạo lý sao này. Lần trước lúc đi ra, ngươi không phải cũng không tin chúng ta có thể đánh giết Sáp Xí Hồ a, kết quả chúng ta mang về 2 đầu. Vậy lần này vì cái gì liền không thể mang nhiều trở về một chút đâu? Các ngươi ngẫm lại, nếu như ta kế hoạch thành công, chúng ta đạt được thu hoạch có hay không có thể giúp mọi người tăng lên một giai? Võ Băng Kỳ không có lên tiếng, mà là nhìn về phía ba người khác. Các ngươi nói thế nào? Mọi người là một đoàn thể, loại này trọng yếu lựa chọn khẳng định vẫn là muốn tất cả mọi người đồng ý, Độc Bạch hung tợn vung tay lên, nói. Làm đi, quảng cáo, Trình Tử Tranh liếc mắt nói. Lại không cần ngươi làm quá nhiều chuyện, chỉ là một cái công cụ hình người, nói hình như ngươi rất trọng yếu giống như. Độc Bạch ưỡn ngực nói, ta vốn là rất trọng yếu ta thế nhưng là đoàn đội vật biểu tượng, không có ta khí vận gia trì, các ngươi có thể bảo đảm thành công a. Cố Lý nói. Vật biểu tượng hiện tại đúng là so trước kia hữu dụng nhiều. Ta cũng đồng ý. Tiểu Đường, kế hoạch này nhìn qua 10 phần lớn mật nhưng nghe hắn giảng thuật từng cái chi tiết đến xem tỷ lệ thành công vẫn còn rất cao, mà lại coi như không thành công chúng ta xác suất lớn cũng có thể toàn thân trở ra. Tranh Tử, ngươi nói thế nào? Võ Băng Kỳ nhìn về phía Trình Tử Tranh, Đường Tam trong kế hoạch Trình Tử Tranh hành động là trọng yếu nhất. Trình Tử Tranh gật gật đầu, nói, các ngươi đều đồng ý ta có gì có thể không đồng ý, ta đối với mình tốc độ phi hành cũng có lòng tin. Liền xem như bát giai Sáp Xí Hồ, muốn đổi kịp ta cũng cần chút thời gian. Còn cửu giai, đây không phải là có trưởng trấn a. Đường Tam đưa tay phải ra, trong mắt quang mang lấp lóe. Vậy liền định như vậy, đám người bàn tay từng cái điệt tại trên bàn tay hắn, 5 người ánh mắt tiếp xúc với nhau, từ lẫn nhau trong đôi mắt nhìn thấy, đều là vẻ phấn khởi. Bởi vì cái gọi là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Mà bọn hắn lần này muốn tiến hành kế hoạch hành động, Đường Tam một cái tên, liền gọi là xô hồ nuốt sói. Bộ phận này ta dần dần đem gia lý học viện cùng gia lý thành cách cục dần dần phô triển ra, cũng bắt đầu để Đường Tam cùng Mỹ công tử có chính diện tiếp xúc. Cái này tiếp xúc phương thức ta muốn thật lâu, hợp lý tính là trọng yếu nhất. Còn có chính là thú vị tính, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên mới có Tu La hình tượng này xuất hiện. Tại trong ý nghĩ của ta là hy vọng Đường Tam tương lai lấy hai loại hình tượng xuất hiện ở trước mặt Mỹ công tử, ở trong mắt Mỹ công tử Tiểu Đường cùng Tu La là hai người. Này sẽ chơi rất vui, ta đã nghĩ ra rất thật tốt chơi kiều đoạn, sẽ từng cái vì mọi người hiện ra. Cuối cùng, lần nữa cảm tạ mọi người đối với Đấu La duy trì, thương các ngươi. Cách chương.